Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 634 Mạt Trà tìm kích thích. Nghe được lời nói này, Mạt Trà con mắt hơi hơi sáng lên. Ở đâu? Hắc hắc, đối phương lộ ra một cái thần bí nụ cười. Hướng phía Mạt Trà vẫy vẫy tay. Tiếp lấy xoay người rời đi. Ba cái mèo một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ. Liền đi tới một chỗ thần bí trong cửa lớn. Mua định rời tay. Lại bên trong á. Ha ha ha ha. Cho ta mượn 1.000. Ai cho ta mượn 1.000. Ta nhất định có thể trở về bàn. Liền thấy một tòa trong đại sảnh. Lít nhà lít nhít đều đứng đấy các loại siêu năng mèo. Bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm phòng khách phía trước nhất một khối to lớn trên màn hình. Màn hình lớn công chính có hơn 10 cái chó vòng quanh đấu trường đường băng điên cuồng chạy. Khi tất cả cẩu cẩu nhóm chạy qua điểm cuối cùng về sau, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh huyên náo. Có mua chúng hưng phấn kêu to, có thua tiền than thở. Mạt Trà bên cạnh siêu năng mèo giới thiệu nói, chúng ta đều là siêu năng mèo. Bình thường sòng bạc căn bản không phòng được chúng ta. Cho nên mèo đường phố lão đại liền lấy cái này cược chó trang. Cái gì siêu năng mèo đều không làm được tệ. Tặc kích thích, cược chó. Mạt Trà nhãn tỉnh sáng lên. Nhiều hứng thú nhìn màn ảnh bên trong chó. Nửa giờ sau, Mạt Trà nhìn trên màn ảnh đoạt giải quán quân chó giận đến giơ chân. Lại cho ta ép 100. Sau một tiếng, Mạt Trà một mặt cuồng nộ nói. Lại cho ta ép 100. Liền ép số 3, ta ngược lại không tin. Đáng tiếc hắn mở ra màu vàng bọc nhỏ, lại phát hiện trong đó đã không có tiền. Tiên sinh, người không có tiền. Mạt Trà hừ lạnh một tiếng, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình nói ra. Đài này hoa vì điện thoại mới vừa vặn 1 năm, có thể chống đỡ 500 khối A. Cho hết ta ép số 3. Nửa giờ sau, Mạt Trà khí thế hung hăng đi ra. Bộp một tiếng đem tiểu hoàng bao ép đến trước mặt mình. Cái này bao cho ta ép 100. Đối phương nhìn một chút cái này bao nói ra. Tiên sinh, cái này bao nhiều nhất liền đáng giá 10 đồng tiền A. Đây chính là Tokyo mang tới hàng hiệu bao. Người biết hay không đó A. Mạt Trà tức giận nói. Vậy ta đây thân mau ngươi xem có thể chống đỡ bao nhiêu tiền. Nói, đưa thay sờ sờ phía dưới. Bắt một nắm lớn quýt trên lông tới. Tiên sinh, chúng ta bên này không thể thế chấp mau. Mấy phút đồng hồ sau, Mạt Trà hầm hừ ngã trên mặt đất. Một đôi màu trắng móng vuốt nhỏ che mắt, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Một đầu cái cằm nhọn, giống như ngược lại ba góc mặt mèo xa xa nhìn xem hắn. Hiếu kỳ nói, tên kia là Thảo Bang Mau Mau Ca. Bên cạnh hắn siêu năng mèo nhẹ gật đầu. Tựa như là A, nhưng mà nhìn qua gầy rất nhiều. Ngược lại ba góc đi tới. Cười ha ha nói. Mau mau ca, đã lâu không gặp A. Làm sao nghĩ tới đây tới cược trò A. Mạt Trà buông lỏng ra móng vuốt nhỏ. Một mặt không hiểu mà nhìn trước mắt ngược lại ba góc mặt. Đối phương cười hì hì nói. Tiền cược xong, muốn hay không mượn điểm gỡ vốn A. Mạt Trà lập tức nhảy dựng lên nói ra. Muốn, huynh đệ, ta đã lục lọi ra này thi đấu chó quy luật, chỉ phải cho ta một cái cơ hội, ta có thể thắng được nhà này thi đấu chó chàng sụp đổ. Sau một tiếng, Mạt Trà vèo một cái thiểm hiện tại thi đấu chó bên ngoài sân mặt. Sau đó co cẳng liền chạy, phía sau hắn rất mau đuổi theo đi ra một đám siêu năng mèo. Hét lớn, đừng chạy, trả tiền, bắt lấy tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Mạt Trà hô, đồ đần mới dừng lại đâu. Nhưng là đối phương lại không dễ dàng như vậy khiến cho hắn chạy trốn. Từng con siêu năng mèo riêng phần mình thi triển thần thông. Cái gì thuấn di, độn địa, xuyên tường hướng phía hắn càng đuổi càng gần. Mạt Trà chỉ có thể dựa vào ngưng động thời gian không ngừng né tránh. Đột nhiên, Mạt Trà một cái chuyển biến, cùng một con mèo đụng vào nhau. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, lại thấy đối phương đúng là cái kia ở trước mặt hắn rơi mất tiền mèo hoa. Gặp, Mạt Trà trong lòng kinh sợ muôn phần, ta đều đem tiền của hắn đã xài hết rồi à, hắn lại ngẩng đầu nhìn phía sau của đối phương. Mười mấy con siêu năng mèo hoặc là mang theo vết sẹo, hoặc là chọc lấy mao, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. Ta dựa vào, đám người kia xem xét cũng không phải là tốt mèo à. Kéo dài thời gian, nhất định phải kéo tới ngưng động thời gian cooldown đi qua, ngay tại mặt trà nghĩ như. Vậy thời điểm, liền thấy đối phương mèo hoa kinh hô một tiếng. Lão đại, ngươi làm sao gầy? Mặt trà hơi sững sờ. Con ngươi chuyển động, nói ra, còn không phải lo lắng. Vẫn muốn ngươi nghĩ gầy. Mèo hoa cảm động nói. Lão đại, đúng lúc này, phía sau cho vay tiền mèo đuổi đi theo. Bắt lấy cái kia chết mèo quả quýt. Mèo hoa hô, ai dám đụng đến chúng ta lão đại. Sau lưng bầy mèo cùng nhau đứng dậy. Ngọn lửa, gió lớn, hòn đá đủ loại siêu phàm lực lượng phóng lên tận trời. Cầm đầu cho vay tiền mèo nói ra. Thảo băng người, các lão đại của ngươi thiếu. Chấm ngoặc kép, mặt trà xông đi lên liền là một quyền chơi ngã đối phương. Hô lớn, giết chết bọn chúng. Ngoặc kép, một bên khác, cổng không gian sau tia chớp. Ares, Elizabeth đứng xem đối diện mập bản mặt trà mau mau. Trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Đặc biệt là thấy đối phương thuần thục uy hiếp mặt khác mèo hoang. Theo mặt khác mèo hoang miệng bên dưới cướp đi đồ ăn về sau. Trong mắt bọn họ vẻ hoài nghi càng thêm nghiêm trọng. Tia chớp trần chờ nói. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Ares cau mày nói ra. Hắn không phải mặt trà à. Elizabeth lập tức đứng lên nói ra. Chúng ta đem mặt trà mất dấu à. Nhanh lên nói cho Triệu Diệu đi. Khiến cho Triệu Diệu tìm đến mặt trà. Nhưng mà nàng vừa mới đứng lên. Liền bị môi cầu một thanh cắn cái đuôi ngăn chặn. Elizabeth quay đầu. Liền thấy môi cầu mục đích lóng lánh nhìn qua nàng. Đáng thương nói ra. Trước đừng nói cho Triệu Diệu được hay không. Hắn để cho ta một mực nhìn lấy mặt trà. Lần này biết ta theo mất đi. Nhất định sẽ giận ta. Elizabeth lắc đầu. Nghiêm túc nói. Môi cầu. Mặt trà mặc dù lại chính là cái ngu xuẩn. Nhưng cũng là chúng ta bên này ngu xuẩn. Hắn hiện tại đi mất đi. Không có chúng ta chiếu khán. Bằng vào trí tuệ của hắn. Nói không chừng vài phút liền bị người bán đến nước ngoài đi. Chúng ta nhất định phải lập tức nói cho Triệu Diệu. Triệu Diệu nhất định có biện pháp tốc độ cao tìm tới mặt trà. Môi cầu nhẫn nhịn hốc mắt nước mắt. Gật gật đầu nói. Được a. Đang ở mèo ở trên đảo cùng Hắc Bì nói chuyện trời đất Triệu Diệu rất nhanh nhận được tin. Tức, khẽ chau mày. Nhìn trước mắt Hắc Bì nói ra. Hắc Bì, tình huống của ngươi ta đã đại khái hiểu rõ. Tình huống này hết sức phức tạp. Nói. Hắn đem có thể kết nối mèo nét điện thoại bỏ vào Hắc Bì trước mặt. Nói ra, ngươi có khả năng từ phía trên nhìn một chút răng cùng Tử Vương tình huống. Nếu như ngươi xem xong về sau, vẫn là quyết định cùng ta mạo hiểm lời nói. Như vậy chuyện này ta có khả năng mang lên ngươi. Hắc Bì nhẹ gật đầu nói ra, ta đã hiểu, không có lão đầu sư. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động xoay người rời đi. Những này ngốc mèo, quả nhiên không thể hoàn toàn dựa vào bọn hắn. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Hắn khống chế điện thoại phát động tin tức. May mắn ta trước đó ngay tại mặt trà điện thoại thả lắp đặt định vị. Để cho ta tới nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, một thân hắc báo, không có đầu Triệu Diệu xuất hiện đang đánh cược chó chàng bên trong. Kèm theo sự xuất hiện của hắn, hiện trường trong chốc lát hỗn loạn tưng bừng. Kỵ sĩ không đầu, không có đầu tới rồi. Mọi người mau trốn, nhìn xem chu vi siêu năng mèo chạy tứ tán. Toàn bộ cược chó chàng trong chốc lát lãnh lãnh thanh thanh. Triệu Diệu nhếch miệng, nhìn trước mắt run lẩy bẩy cược chó chàng làm việc mèo thành viên. Thầm nghĩ trong lòng, định vị rõ ràng là ở chỗ này. Tại sao không có nhìn thấy mặt trà? Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra. Thả ra mặt trả ảnh chụp hỏi. Ngươi có thấy hay không qua con mèo này? Đối phương thốt ra nói ra. Thảo băng mau mau. Cái tên này thiếu vay nặng lãi đặt mông nợ. Vừa mới trốn.